Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 710, Song Hùng Hội 2, Góc Truyện Audio.com. Táp Lương Quan tuy đến phi thường gấp, nhưng trận hình lại không tán loạn. Người đi đầu, dáng người cùng Mạnh Mành như cùng tương xứng, tướng mạo hung ác, trên mặt có lớp lông vàng, dưới ánh mặt trời chiều sáng, chẽn mặt phẳng phất phủ một tầng ánh vàng. Nhưng đôi mắt người nọ, lại có lo thật sâu, hận thắm thiết, hắn cắn răng đi vội, sát khí đập trời. Người nọ trong tay cầm một thanh thiết còn, thậm chí còn lớn hơn cả cánh tay của hắn. Mạnh Mành Nhiêu thấy thế, trong lòng khẽ run sợ, hắn liếc qua đã nhìn ra người này lực lớn vô cùng, bởi vì cấp côn chẽn dưới 100 cân trên tay hán tử kia, giống như rơm dạ vậy. Mục tiêu của hắn là đánh chết hán tử lông vàng, nhưng mục tiêu của hán tử hiển nhiên cũng là hắn. Mạnh Mành Nhiêu không có tổ chức cung tiễn thủ ngăn chặn, bởi vì đã không kịp. Mà cũng điều không ra, hắn chỉ có thể dọc theo thành lào chạy nhanh xuống, ngăn chặn khí thế của đối thủ. Hai người nhìn ra quyết định trong mắt lẫn nhau, đã ở một khắc gặp lại. Bọ như mãnh hổ trâu rừng đụng nhau, chi dùng một chiêu đã quyết ra thắng bại. Hán tử không nói hai lời, vung còn đập xuống, thiết còn vung lên, xoáy lên một đạo cuồng phong. Mạnh Mành Nhiêu đã mất tiên cơ, hắn dùng là mã sóc, mà sóc trượng tám, sử lẻn uy phong lớn mạnh, người bình thường không thể dùng, Mạnh Mành Nhiêu lại dùng cực kỳ thuần thục. Hắn, vốn muốn một sóc đánh ra, đâm cho đối thủ một lỗ thủng, nhưng hắn mới định ra chiêu, đối thủ đã xuất côn. Mạnh Mành Nhiêu đã đối đầu không biết bao nhiêu đối thủ hung hàn, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua loại đối thủ vừa thấp mặt đã hoàn toàn không để ý tới bản thân. Trường côn đập tới, Mạnh Mành Nhiêu đã thay đổi quyết định, hắn cho rằng hẳn là trước đỡ một côn này rồi mới tìm thòi cơ. Cổ tay hắn vừa chuyển, hoành ngang lên, vận lực tại cánh tay. Sau đó chợt nghe một tiếng xoàng thật lớn, đinh tai nhức óc. Hồi lâu chưa dứt, Mạnh Mành Nhiêu cảm giác như một ngọn núi đè ép xuống, loại trầm trọng này. Làm cho người ta cảm thấp tuyệt vọng, Mạnh Mành Nhiêu muốn lùi, lại vô lực di động bước chân, muốn phong, phong không nổi khí thế hung hàn. Thiết côn mang theo cuồng phong đánh tới, như cành cáp mục hai tay của Mạnh Mành Nhiêu gầy đoạn thiết côn thuận thế xuống đen đầu hắn đánh cho vỡ toang. Hán tử lúc này chi thiết côn lên đầu tường, quát lên. Công, chủ tướng chết, quân Hà Bê ắc trên đầu tường đã loạn. Tiêu Bố Y không có đợi quá lâu, từ khi pháo hoa bay lèn, khói bụi bay lèn, đến khi pháo hoa theo gió cửa thành mở rộng ra. Hắn chỉ đợi nửa canh giờ, sau khi sử đại nại xuất lình quán Tây Lương từ bên trong đánh lên đầu tường, quán Hà Bắc đã mất đi ý chí chiến đấu. Sử đại nại giáng một còn đánh chết Tây Mạnh Mành Nhiêu, lại là người đầu tiên xông lên thành lào. Dưới thiết còn của hắn, đã không có tướng nào có thể cản. Hắn sinh ra đã cao lớn, hơn nữa thiết côn trầm trọng, một côn quét ra thậm chí có thể đánh bay hai người. Chẽn cổng thành không có người có thể ngăn cản sự dũng mãnh của hắn. Quán Hà Bắc bại lui, quản Tây Lương công thành lập tức leo lèn trên thành lâu. Cùng binh sĩ trong thành tụ hợp, thoáng qua đã có người đánh xuống cửa thành, mở rộng cửa thành ra, sau đó quán Tập Lương như thủy triều tràn vào, bắt đầu chôn vùi thôn Pê hệ tất cả lực lượng đề kháng. Tiêu Bổ Y lúc này rốt cuộc lộ ra nụ cười, thờ phào một hơi. Lẩm bẩm nói, đại nại quả nhiên không phụ kỳ vọng. Từ, Góc Truyện Audio.com, địa đạo công thành có hai tướng, chính là Sử Đại Nại cùng Bùi Hành Quảng. Bùi Hành Quảng chủ thủ, yểm hộ tất cả binh sĩ thuận lợi từ địa đạo đi ra. Sử Đại Nại lại chủ còng, hỗ trợ binh tướng thành Bắc trong thời gian nhanh nhất phá thành mà vào. Sử Đại Nại làm gương cho binh sĩ, đại phá thành Bắc, nhưng mà hiện tại Bùi Hành Quảng đã như thế nào? Tiêu Bổ Y có chút bận tâm, dù sao La Sĩ Tín này cũng không thể khinh thường. La Sĩ Tín cùng Bùi Hành Quảng lúc này đã chiến tới hừng hực khí thế, khiến cho binh sĩ hai bên xem tới trợn mắt há hốc mồm. Quản sĩ Tây Lương phụ trách tiêu diệt quán Hà Bắc công đến. Bùi Hành Quảng lại cùng La Sĩ Tín ác chiến, hai người đánh kịch liệt khiến cho hai quán đang sinh tử chém giết đều cảm thấy kinh hồn. Bởi vì hai người dũng mãnh thế gian hiếm thấp. Mà sóc trượng tám ở trong tay Bùi Hành Quảng, vượt xa Mạnh Mành Nhiêu có thể so sánh, trường sóc đụng tường, tường bị hụp. Trường sóc đánh cây, cây bị gầy. Trường sóc vù động, giống như một cơn lốc cuồn cuộn mà tới. Lốc đi đến đâu, không đâu là không bị phá. Nhưng La Sĩ Tín lại vẫn đang chống cự, hắn giống như một chiếc thuyền nhẹ ở giữa biển khơi, lại như một chiếc lá ở trong bão tố. Mặc dù nhìn như vô lực phản kích nhưng Bùi Hành Quảng đối với hắn vẫn không thể làm gì được. La Sĩ Tín đang đợi cơ hội, chờ cơ hội một kích giết chết. Hắn sớm muốn chết nhưng mà hắn vẫn không thể chết bởi vì hắn không thể phụ tín nhiệm của Vương Phục Bảo. Tựa như Vương Phục Bảo không có phụ tín nhiệm của hắn vậy. Hắn nếu như sau khi Vương Phục Bảo đi chi nửa ngày đã bị phá thành, hắn chết thật không nhắm mắt. đánh chết Bùi Hành Quảng, tiêu diệt quán Tập Lương ở trong thành, sau đó lại thủ vững thành trì, dù chi hơn một ngày cũng được, mặc dù nhi eo hơn một ngày đối với người khác mà nói. Xem ra đều không có ý nghĩa, nhưng hắn là La Sĩ Tín, hắn làm việc không cần hướng về phía người bên ngoài giải thích. La Sĩ Tín cũng không biết, lúc này Sử Đại Nại đã dẫn người phá thành Bắc. Cho nên hắn còn đang kiên trì chờ đợi, hắn đang đợi lúc Bùi Hành Quảng lực suy. Từ ngày đầu tiên hắn theo sư Tòn học nghề, sư Tòn đã dạy cho hắn, nhu không thể thủ, cương không thể lâu. Bùi Hành Quảng dũng mãnh như thế, luôn sẽ có lúc lực tản, nhưng sau khi giao chiến hơn 10 chiêu, La Sĩ Tín đã phát hiện ra một việc đáng sợ, Bùi Hành Quảng tuyệt không phải chi có cái dũng của thất phu. Từng chiêu từng thức ở trong tay Bùi Hành Quảng đều tròn trịa như thủy ngân, không chỗ có thể kích phá. Bùi Hành Quảng khí thế hùng tráng cũng không phải cậy mạnh mà là xảo lực. Hắn mặc dù gặp ngăn là hủy, nhưng hắn lại đem lực lượng ngăn cản cùng hỗn hợp vào trong trường. Cuồng phong khởi, trường sóc múa, vô động thiên địa, gạch ngói đá vụn, cáp gãy cành khô đã theo lực lượng của Bùi Hành Quảng mà đón gió bay múa. Bùi Hành Quảng là võ tướng, nhưng chẳng khác gì vũ công, trường sóc của hắn dưới sự vũ động đã xem tất cả những lực lượng có thể lợi dụng bên người hay động lèn. Sau một tiếng giống kinh thiên, trường sóc lại đánh tới. Một kích này, hầu như huy động cả khí của trời đất. La Sĩ Tín đã không thể địch, La Sĩ Tín đã không có sức hoàn thủ. Một đòn này, giống như núi sóng tráng lệ, đã bốn phong tám hướng bao La Sĩ Tín lại, phá hủy niềm tin của hắn. Phá hụp ý chí chiến đấu của hắn. Trong lòng của hắn, núi sông đã vỡ tan, làm sao có thể ngăn trở núi sòng của. Góc truyện audio.com, Bùi Hành Quảng, phành một tiếng vang lớn, La Sĩ Tín lăng không bay lên, đụng bay một đoạn rào. Một đường lăn đi, máu tươi rơi đập đát, Bùi Hành Quảng nhíu mày, trường sóc đâm đát, người đã lăng không bay lèn, lướt qua rào, như diều hâu mà bay lên, hai mắt sáng ngời. Á dương lóe lèn, hiện ra cái bóng cực lớn, đã bao lấp La Sĩ Tín đang lăn ở dưới trường đình. Trường sóc lại đánh ra, xen lẫn mặt trời chói lọi, long trời lờ đát, La Sĩ Tín rốt cuộc đã ra tay. Bùi Hành Quảng mặc dù chiếm thượng phong, lại không quên trường thương La Sĩ Tín còn có tu vật chiêu. Lúc trước nếu không có La Sĩ Tín chặn đánh Dương Thiện Hội, chết đã có thể là hắn, nhưng tuyệt chiêu sau khi dùng một lần. Bùi Hành Quảng đã có đề phòng, cho nén người còn ở trên không trung, thấy La Sĩ Tín vừa động, đã hết sức chăm chú. La Sĩ Tín không có xuất tuyệt mệnh thương, một thương của hắn lại đánh lên trên cột trống của trường đình. Trường đình ầm ầm sập xuống, La Sĩ Tín lại thùa dịp lúc này, xoèn đình mà qua chui vào trong một loạt phòng ốc ở trước mắt. Bùi Hành Quảng một kích rơi ở trên ngói, đá vụn bay loạn, rốt cục thực sự đã ngăn cản được thế công mãnh liệt của Bùi Hành Quảng. Bùi Hành Quảng chi do dự một chút, một lần nữa phi thân lèn, phóng qua đánh bụi bay loạn, đánh vào trong những căn nhà gỗ, dưới trường sóc của hắn, nhà gỗ như dấp mỏng vỡ vụn sụp đổ xuống. Lúc này Bùi Hành Quảng thậm chí nghe được tiếng hoan hô như sấm dậy ở thành Bắc mơ hồ truyền đến. Trong lòng của hắn hơ mừng, hiểu rằng Sử Đại Nại đã đắc thủ. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, chán hắn đã có mồ hôi, nhưng nhiệm vụ giết La Sĩ Tín cũng chưa xong, hắn không có cam lòng. Mồ hôi đã hạ, nhưng bóng dáng La Sĩ Tín vẫn không thấp lúc này. Đột nhiên lửa bốc, lèn, lửa lớn đến cực kỳ hung mãnh đột ngột, Bùi Hành Quảng dù là dũng mãnh, rốt cuộc cũng ngừng lại. Nhìn về mọi nơi, ánh lửa hừng hực, mắt thấy gió lửa tung hoành, muốn đốt tới trước người hắn. Hắn chỉ có thể theo đường cũ lui về, đột nhiên thân hình tung lèn. Trường sóc đám lên trên một gốc liễu ở đinh viện, thân thể mượn lực mà đi. Lên tới chẽn cây, mắt như chim ưng. Xa xa nhìn lại, nhưng bóng dáng La Sĩ Tín vẫn không thấp. Bùi Hành Quảng một quyền đánh lên trên nhánh cấp, nổi giận mắng, La Sĩ Tín, không chết không dừng, đi ra chiến một trận. Hắn dùng là phương pháp khích tướng, thanh âm ầm truyền ra, xa gần đều nghe thấy. La Sĩ Tín nếu như còn sống, tất nhiên sẽ đi ra, Bùi Hành Quảng nghĩ như thế. Vừa rồi một sóc của hắn, đánh lên trên ngực của La Sĩ Tín, nhưng La Sĩ Tín có hộ tâm kính, lại mượn lực lui về phía sau, không thể chết được. Nhưng tiếng quát của Bùi Hành Quảng qua đi, thế lửa càng mạnh hơn, La Sĩ Tín cuối cùng vẫn không có hiện thân. Bùi Hành Quảng không biết La Sĩ Tín một lần nữa thắt tín. Hay tinh nguyện bị lửa thiêu chết, thấp thế lửa càng lớn, chi sợ liên quan đến chung quanh, liền ra lệnh cho binh sĩ thủ hạ khống chế thế lửa. Lúc này tiếng hò quát ở phương đã tới gần. Bùi Hành Quảng đưa mắt nhìn lại, trông thấp đại quân Tây Lương đa nhập Lê Dương, bắt đầu chuyển sang chiến đấu ở ba cửa thành còn lại, thì thở phào một hơi. Ánh mắt xuyên thấu qua lửa lớn hừng hực, nhiệt khí bốc hơi, không biết có phải là hoa mắt. Bùi Hành Quảng phảng phất nhìn thấy bóng dáng cô đơn của La Sĩ Tín ngưng lại, thoáng qua đã bị ngọn lửa thôn phệ không thấp. Chưa 533, Hoa Tựa Chonanya CL, là sĩ tín rốt cuộc đã chết hay? Góc chuyện audio.com, chưa, Bùi Hành Quảng không dám xác định, trong lòng hắn, càng cho rằng La Sĩ Tín thà rằng chết cũng sẽ không một lần nữa thất tín. Bùi Hành Quảng cùng La Sĩ Tín cũng không quen biết, La Sĩ Tín năm đó khi thành danh, Bùi Hành Quảng còn đang ở Đông Đô ở không, khổ luyện võ cõng, tinh thục binh pháp. Bùi Hành Quảng khi đó, thậm chí hám mộ uy danh La Sĩ Tín, lắp La Sĩ Tín làm mục tiêu kính ngưỡng Trương tướng quân. Bùi Hành Quảng mặc dù cao ngạo, lại vẫn không đam so sánh với Trương Tu Đà. Có lẽ có thể vượt qua ba tướng dưới trướng Trương Tu Đà, hắn đã cảm thấy cuộc đời này không uổng rồi. Hắn và La Sĩ Tín giao thủ bất quá hai lần, so nhau vò công, mà không phải binh pháp. Lúc trước một trận chiến tại Thước Đầu Trấn, bại là vì quán lệnh, mà không phải thực lực không đủ. Nhưng chi ngắn ngủn mấy lần tiếp xúc lại làm cho Bùi Hành Quảng đổi với La Sĩ Tín có loại cảm giác kỳ quái. Bùi Hành Quảng một mực xem thường La Sĩ Tín, bởi vì hắn bán ré Trương tướng quân, nhưng hai lần giao thủ. Lời cũng không nói qua vài câu, nhưng Bùi Hành Quảng đột nhiên cảm thấy La Sĩ Tín còn là một hán tử. Loại hán tử này có phải là thà một ẳng bị chết chác? Cũng không muốn thừa nhận hắn thất, bại. Bùi Hành Quảng nghĩ mài mà không rõ, lúc này hắn gặp được Tiêu Bổ Y. Tiêu Bố Y đã vào thành, ngưỡi trên lưng ngựa, mặc khôi giáp màu vàng, ngàn vạn đạo hào quang bao phủ trên thân, làm cho người ta không khỏi có cảm giác cúng bái. Bùi Hành Quảng đột nhiên có loại cảm giác ngưỡi như Tiêu Bố Y, cách hắn thực sự có chút xa. Hắn càng ưa thích cùng Tiêu Bố Y sóng vai đàm luận, đại phá ngòa cương, hơn là loại cảm giác này. Nhưng hắn không còn là Bùi Hành Quảng khỡ dại năm đó nữa, hắn hiểu một ẳng. Địa vị làm cho bọn họ xa xôi như thế. Tiêu Bố Y nếu là Tấp Lương Vương, đương nhiên phải có uy nghiêm của Tây Lương Vương. Từ xưa đến nay, ai cũng như thế, cho nên nói chuẩn xác hơn một điểm, không phải người khống chế địa vị, mà là địa vị đã khống chế người. Bùi Hành Quảng không biết Minh Vi sao lúc này lại có nhiều suy nghĩ ở trong đầu như vậy. Tiêu Bố Y lại mỉm cười nhìn sang trên cấp nói, Hành Quảng, chẽn cấp cảnh tượng tốt lắm sao? Bùi Hành Quảng tinh ngộ lại, cuống quýt nhảy xuống ôm quyền nói, khởi bẩm Tấp Lương Vương. La Sĩ Tín chui vào chỗ này, thoáng qua lửa bốc lẻn, mà tướng lúc này đập nhảy lên tàng cấp xem hắn rốt cuộc đi về nơi nào. Tiêu Bố Y gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía lửa lón, ở đáp chi sợ ngưỡi sống không được. Bùi Hành Quảng nói, thần khi lên trên cây, vẫn không có nhìn thấp có ngưỡi lui tới. Vậy thoạt nhìn La Sĩ Tín quả thực đã chết, Tiêu Bố Y cao mày nói. Bùi Hành Quảng do dự nói, mà tướng không dám khẳng định, trước phái người khống chế thế lửa. Sau đó chờ sau khi lửa tắt, lại đến điều tra Tiêu Bổ Y nói. Bùi Hành Quảng gật đầu đồng ý. Tiêu Bổ Y lại bắt đầu dẫn binh tự minh đi chiến các cửa thành. Trên thực tế, quân Tây Lương từ sau khi thành Bắc đánh vào, La Sĩ Tín lại không xuất hiện, quán Hà Bắc đã loạn hết cả lên. Tiêu Bổ Y đã không cần ra tay, đi dạo một vòng quanh các cửa thành lầu, đã làm cho quán Tây Lương quán tâm đại chấn, quán Hà Bắc run sợ. Có thể tưởng tượng, trong khi quán Hà Bắc còn đang liều chết chống cự ngoài thành tiến công thì Đông Đô Tấp Lương Vương lại hiện ra ở sau lưng bọn họ. Đó là một loại cảm giác gì? Quản Tây Lương càng tuôn ra càng nhiều, nhanh chóng đánh bại tất cả cửa thai ị khống chế Viếu Đạo. Tiêu Bố Y sau khi đi, góc chuyện audio.com, một vòng, lửa lớn đã tắt, khói đen còn chưa tiêu tan, nhưng quân Tấp Lương đã bắt đầu gạt ra ngói vỡ cập gầy. Tìm kiếm thi thể bên trong, Tiêu Bố Y nhìn sang khói đen bốc lẻn. Tựa như đang tự hỏi cái gì, Bùi Hành Quảng đột nhiên nói. Tấp Lương Vương, lần này thần, có thể, Tiêu Bổ Y cười nói. Hành Quảng, không có ai nghĩ nhất định là sẽ bắt được La Sĩ Tín. Đã dốc hết sức thì cũng không cần phải tự trách, nhìn thấy Tiêu Bổ Y cười sáng lạn, Bùi Hành Quảng thờ phào một hơi. Ứng tiếng, lúc này có binh sĩ vội vàng chạp tới nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, Bùi tướng quân, ở đạp tổng cộng chết cháy ba người, nhưng mà thi thể cháy đen. Đã không thể phán biệt thân phận. Tiêu Bổ Y nhíu mày, Bùi Hành Quảng quát, có thấy được một thanh thiết thương không? Thuộc hạ tim nữa binh sĩ cuống quýt lui ra. Các binh sĩ từng tấp một điều tra, không dám lười biếng, qua chừng nén hương, có binh sĩ một lần nữa tiến lẻn. Trình lên một thanh thiết thương bị đốt đen thui. Đây là thiết thương vừa mới tìm được, không biết có phải là thanh tướng quán muốn. Bùi Hành Quảng tiếp nhận thiết thương, lau lau mấy cái thấy thiết thương cấu tạo tinh tế, không dám quay về phía Tiêu Bổ Y. Hơi xoay người đi, tay nhấn một cái, thiết thương lạch cạch co lại thành thiết côn, lại nhấn một cái, thiết thương tăng vọt, xem ra là thương của La Sĩ Tín. Tiêu Bố Y gật gật đầu, tự mình đi nhìn ba thi thể bị thiêu chát, chi thấp thi thể đã sớm khô nứt co lại không giống người, cũng không thể xác nhận là thi thể của ai. Bùi Hành, Quảng Cùng không nói gì, trong mắt lại hiện ra ánh mắt thẻ lương của La Sĩ Tín ảm đạm không nói gì. Tiêu Bố Y đã phán phó, truyền lệnh xuống, nói La Sĩ Tín đã chết, nhưng ngươi còn lại nếu không phản kháng, cũng không truy trách, nếu muốn phản kháng, giết không cần hỏi. Bùi Hành Quảng lưỡng lự một lát, Tây Lương Vương, có câu không biết có nên nói hay không? Ngươi cứ nói, tuy đám Trác có 3 thi thể, còn có thiết thương của La Sĩ Tín, nhưng cái này không nói rõ La Sĩ Tín đã chết. Tập Lương Vương ở trong này, cần phải cẩn thận nhiều một chút. Tiêu Bố Y nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào cây thương trên tay Bùi Hành Quảng, ta xác thực không có xác định La Sĩ Tín đã chết hay chưa, nhưng Lê Dương đã mất. Hắn cho dù còn sống, cũng đã không mặt mũi nào đi gặp Đạo Kiến Đức. Một kẻ vũ phu, không có hành quán chiến trận, chúng ta cần gì phải sợ ái. Cho nên trong mắt ta, hắn kể từ hôm nay, có thể nói là đã chết. Khi Lê Dương bị lấy, Vương Phục Bảo đã phi ngựa đến Thanh Hà. Khi đó, mặt trời đã lẻn cao, nhưng thời tiết chuyển mát, lá khô theo gió, hắn thúc ngựa đuổi gió, ánh nắng trời thu phương bắc trời, thoạt nhìn chói mắt. Nhưng không có nóng rực như ngày hè, nhưng Vương Phục Bảo trên trán đã đổ mồ hôi. Hắn từ đêm qua chạy đi, mang theo một con ngựa, ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời xanh lam, phi thân tung sang trên người một con ngựa khác tiếp tục phi nhanh, con ngựa kia đã mệt đến miệng sùi bọt mép. Chẽn người tuy nóng, nhưng Vương Phục Bảo trong lòng lại có chút lạnh, hắn cảm thấp bất an. Cái loại bất an này là cảnh giác của hắn chinh chiến nhiều năm có được. Những ngày này, hắn vẫn bị loại cảm giác bất an này bao phủ, thậm chí mí mắt cũng không ngừng giật giật, hắn cảm thấy đập là điểm không may. Nhưng bất luận như thế nào, hắn vẫn phải nói cho Đậu Kiến Đức về chi tiết của Bùi Cù. Cho dù chết, khi nghĩ đến cái chết, Vương Phục Bảo trên ngựa ngược lại nở nụ cười, đó là một. Góc truyện audio.com, loại bất đắc dĩ lá dụng phiêu linh. Già roi thúc ngựa từ Thanh Hà Thuận Vĩnh tế cử bắc thượng. Chẽn sông có thuyền, hắn lại ngại thuyền quá chậm, đường xá có tiếp ứng. Hắn lại không muốn đi tìm, chuyện hắn muốn truyền, cực kỳ bí ẩn. Trong quán Hà Bắc, chỉ có hắn và La Sĩ Tín mới có thể biết, một đêm đi nhai ủi ngang qua núi sông, cảnh tượng tú lệ. Vương Phục Bảo trên mặt nhưng lại có loại lạnh lẽo như xương thu. Hắn không biết mình còn có thể thấy được những cảnh tượng núi sông tươi đẹp này nữa hay không, hắn cảm giác bản thân càng giống mặt trời lặn. Không thể chống cự chìm về phía tạp, khi qua cao kẽ bạc, Trương Nam, Vương Phục Bảo hơi dừng lại, trên mặt rốt cuộc lộ ra chút vẻ nhớ lại, những địa phương này, là nơi hắn cùng Đậu Kiến Đức đã từng kể vai chiến đấu. Tuy đã qua nhiều năm, hắn lại cả đời không thể nào quên, chỉ là hơi chút trầm ngâm, Vương Phục Bảo tiếp tục thúc ngựa đi về phía trước, sau khi qua sông, rốt cuộc ở dưới ánh nắng chiều cuối ngày. Đã chạy tới thành Nhạc Thọ Hà Bắc, lúc này đã xế chiều. Vương Phục Bảo cảm giác trên người có chút lạnh, trinh lại vê phục nghĩ đến đi gặp Đậu Kiến Đức như thế nào, rồi đi vào thành Nhạc Thọ. Thành Nhạc Thọ là chỗ căn cơ của quán Hà Bắc, đã kinh doanh nhiều năm, mặc dù đã khôi phục 7-8 thành phồn vinh ngày xưa, nhưng trước mắt nhiều ít không khí có chút trầm lặng. Vô luận binh sĩ hay dân chúng, trên mặt đều có vẻ sầu khổ. Bọn họ cũng đã biết tình, huống tại Tứ Thủy, biết chắc Trường Nhạc Vương trước mắt đã không thể lạc quan. Vương Phục Bảo thấy mọi người sĩ khí đi xuống, âm thầm nhíu mày, trực tiếp đi vào Trường Nhạc Vương Phủ. Nói là Vương Phủ, chỉ là một đình viện hơi lớn mà thôi. Đậu Kiến Đức tuy là bá chủ một phương, nhưng so với cựu phiệt Lý Uyên, tân quý Tiêu Bố Y mà nói. Quả thực đơn giản như một kẻ ăn mày, nhưng chính vì như thế, Đậu Kiến Đức mới có nhiều dân chúng kính yêu như vậy. Mới có nhiều huynh đệ như vậy, biết rõ kết cục nhưng vẫn là lưu lại ở bên người Đậu Kiến Đức. Mới đến trước Vương Phủ. Có hai binh sĩ kinh ngạc nói, Vương tướng quân, tại sao là người? Bọn họ đã biết Vương Phục Bảo thủ tại Lê Dương, thán là chủ tướng, nhưng chủ tướng quay lại ý vị như thế nào? Bọn họ quả thực không dám nghĩ. Vương Phục Bảo hiểu một ẳng bọn họ sầu lo, mỉm cười nói. Lê Dương phòng thủ kiên cố, các ngươi yên tâm là tốt rồi. Vương Phục Bảo đối với binh sĩ cũng hiền lành, không tham tài tham công, lúc này đập được binh sĩ kinh yêu. Thấp Vương Phục Bảo cười nói, binh sĩ cùng cười đáp lời. Vương tướng quân, người tới đập có chuyện gì? Vương Phục Bảo cao mày nói. Tới nơi này đương nhiên là gặp Trường Nhạc Vương, các ngươi thông báo. Hoặc ta trực tiếp đi gặp người. Hai gã binh sĩ rất là kinh ngạc, một ngưỡi rụt rè nói. Trường Nhạc Vương đã đi tới Dịch Thủy, thân chinh gặp La Nghệ. Vương tướng quân người không biết sao. Chưa 533, họa từ Chô Na Nhà, 2. Vương Phục Bảo lòng trầm xuống, chuyện xảy ra khi nào? Ai theo người xuất chinh? Trường Nhạc Vương mới trở lại Nhạc Thọ, ngày hôm sau đã điểm đủ nhân mà xuất chinh, La Nghệ khí thế hung hãn, đám người Cao Thạch Khiêm mấy trận đều bại, Trường Nhạc Vương dẫn theo Dương Thiện Hội cùng Bùi Cù Bùi đại nhân một văn một võ xuất chinh. Vương Phục Bảo Chi cảm thấy tay chán lạnh buốt, tim đập thình thịch. Hồng Tuyến, Tiểu Thu vẫn còn ở tại Nhạc Thỏ, vẫn ở trong phừ binh sĩ. Góc chuyện audio.com, nói, đưa ta đi gặp Vương Phục Bảo chụp lấy binh vệ cấp tộc đi vội. Binh sĩ tay như bọc ở trong móc sắt vậy, cũng không dám kêu đau, bước nhanh đi vào hậu viện phủ để, tới trước phòng đậu Hồng Tuyến, gõ cửa nói, Tiểu Thư, Vương Tướng quán tim, Vương Tướng quán nào, thanh âm đậu Hồng Tuyến truyền tới, nàng bước nhẹ đi tới trước cổng, mở cửa phòng, kinh ngạc nói. Vương Tướng quân, tại sao là người? Đậu Hồng Tuyền lại hỏi cùng một câu hỏi với binh sĩ, nàng hôm nay vẫn một bộ áo đỏ, tú lệ vê nguyên, nhưng hai hàng chân mày cau lại cùng lo lắng. Vương Phục Bảo cho binh sĩ lui ra, đưa mắt nhìn mọi nơi, thấp giọng nói, Hồng Tuyến, là xì tín để cho ta quay lại. Đậu Hồng Tuyến thấp thần sắc của Vương Phục Bảo, đã biết không ổn, liền dẫn hắn đi vào phòng khách cho người lui ra. Lúc này mới hỏi, xì tín, gây họa sao, nàng nhất cử nhất động vẫn đâu vào đấy. Nhưng thanh âm có chút rung động, hiển nhiên đối với La Xì Tín vẫn cực kỳ quan tàng. Vương Phục Bảo lắc đầu nói, không phải, hắn nói lệnh tôn gặp nguy hiểm. Đậu Hồng Tuyến chân mày hơi dương, lại không có để ở trong lòng, bởi vì trước lúc ly biệt La Xì Tín cũng đã nói như thế. La Xì Tín đối với trong mắt người khác cao ngạo không kiềm chế. Nhưng ở trong lòng Đậu Hồng Tuyến, lại có chút đa nghi. Nàng cười khổ nói, chẳng lẽ chính là chuyện này, khiến cho Vương Tướng quán giỏi đi thành lẻ dương. Vương Tướng quân, Hồng Tuyến, ngươi háp nghe ta nói. Vương Phục Bảo nghiêm mặt nói. Lệnh toàn thực sự nguy hiểm. Đậu Hồng Tuyến trong lòng chấn động, nhìn thấy Vương Phục Bảo khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc đột nhiên đứng lẻn. Là ai đối với người bắt lời? Vương Phục Bảo trầm giọng nói. Dương Thiện Hội cùng Bùi Cù, thấy Đậu Hồng Tuyến sắc mặt tái nhợt. Vương Phục Bảo không hề lưỡng lự, đem những gì La Xì Tín nói thuật lại. Đậu Hồng Tuyến hoài nghi nói. Tiêu bố y nói có thể tin sao? Hắn nói không chừng, là kế ly gián đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đậu Hồng Tuyến nói, đúng rồi, mấy ngày trước đây, ta còn nhìn thấy Bùi Cù bị đứt một cánh tay. Hắn nếu thật là thiên nhai gì đó, vậy ai có thể lấy cánh tay của hắn? Vương Phục Bảo hơi ngạc nhiên, Tiêu Bổ Y trong thư nói Bùi Cù là thiên nhai, nhưng lại cũng không nói gì đến hắn cụt tay. Vương Phục Bảo nghe được Đậu Hồng Tuyến nghi vấn cùng có chút nghi hoặc. Cánh tay hắn vì sao mà đứt? Nghe người ta nói, hắn có một thời gian ngắn, đi tín đỏ thu lương, kết quả trên đường gặp phái đạo phị bị chặt cánh tay. Mệnh cũng thiếu chút nữa bị mất, ở tại một nông gia mấy ngày, lúc này mới nhặt được cái mạng về mà trở lại Nhạc Thọ. Đậu Hồng Tuyến nói. Hắn nếu thật sự là thiên nhai, điều này sao có thể? Ta chi sợ gì tin hắn? Đậu Hồng Tuyến muốn nói lại thòi, dụng ý đã rõ ràng. Vương Phục Bảo trầm giọng nói, ta cảm thấy được gì tín tuyệt không phải là lo lắng vô cớ. Hồng Tuyến, thà lẳng tin là có, không thể tin là không. Chúng ta cần phải đem những chuyện này, nói với Trường Nhạc Vương biết, sau đó để cho người định đoạt. Xì tín một phen khổ tàm, chúng ta nếu bỏ mặc, chẳng phải khén cho hắn trong lòng băng giá sao. Đạo Hồng Tuyến thấp Vương Phục Bảo nói cũng có đạo lý, trầm ngâm rồi nói. Vặc dựa theo ý của Vương Tướng quán đi làm, ta đi dịch thủy, người phái người cha nòng ra mà lúc trước Bùi Cù nói. Vương Tướng quân, người hoài nghi Bùi Cù nói rồi. Vương Phục Bảo ngửa mặt lên trời thở dài, nếu như Bùi Cù thật nói rồi, vậy tất, góc chuyện audio.com, cả sẽ rõ ràng. Hồng Tuyến, người này nếu thật như sĩ tín nói, mưu tính sâu xa, hắn và Dương Thiện Hội ở bên cạnh Trường Nhạc Vương, không thể nghi ngờ là muốn lấy tính mạng của Tê Dương Nhạc Vương. Đậu Hồng Tuyến có chút kinh hài, đồng ý nói, được ta và người chia nhau làm việc, hai người chủ ý đã định, Vương Phục Bảo muốn đi suốt đêm. Đậu Hồng Tuyến đứng dậy muốn tiễn, đột nhiên bên ngoài phòng đi tới hai người, một đúng là cựu cữu của Đậu Hồng Tuyến là Tào Đán. Một người khác lại là Hà Trù. Hà Trù vốn là thiếu phủ lệnh bên người Dương Quảng, theo Bùi Cù cùng một trồ đầu nhập vào. Được Đậu Kiến Đức phong làm công bộ thượng thư, Vương Phục Bảo nhìn thấy hai người này thì nhíu mày. Hắn và Tào Đán thường hay bất hòa, cũng là vì Tào Đán tham tài háo sắc. Làm cho các huynh đệ tiếng oán than dậy đắt. Chỉ gật gật đầu, muốn rời đi Tào Đán lại ngăn cản Vương Phục Bảo. Vương Tướng quân, người không phái ở tại Lê Dương sao? Vương Phục Bảo miễn cưỡng ứng tiếng. Đậu Hồng Tuyền nói, Lê Dương phòng thủ kiên cố, Vương Tướng quân trở về, nhưng lại muốn cùng Trường Nhạc Vương thương nghị về việc liên thủ Tây Kinh, nàng cũng là kinh nghiệm già dặn. Hiểu rõ bất cứ chuyện gì, đều tốt nhất không cần phái nói với vị cựu cữu này. Tào Đán lại cười nói, ta thấp Vương Tướng quân đối với ta có chút bất mãn. không dám vương phục bảo lạnh như băng nói. Hà Chu cười nói, vương tướng quân hiểu lầm rồi, thật ra những ngày này, Tào đại nhân một mực đều đối với việc ngày xưa, cảm giác rất áy náy. Trước mắt quốc nạn lâm đầu, đương cùng chi mối thù, nhất chế đổi ngoại, không biết vương tướng quân cảm thấp ta nói có đạo lý không? Đạo lý đương nhiên là có. Vương phục bảo thấp hai ngưỡi vẻ mặt tươi cười, ngược lại không tiện ra tay đánh người đang cười, liền cười lớn nói. Khó được Tào đại nhân bắt kẻ hiềm khích lúc trước, mà tướng cực kỳ vui mừng. Nhưng mà hôm nay Tào đại nhân biết vương tướng quán chạy về cố ý đến đây. Là muốn kính vương tướng quán một ly, để thể hiện sự áy náy. Hà Chù cười nói. Hôm nay Tào đại nhân đã bày rượu thiết yến, kính xin vương tướng quân nể mặt. Tào Đán cũng cười nói. Đúng vậy, vương tướng quán nhất định phải nể mặt, bằng không chính là không cho ta mặt mũi. Vương phục bảo có chút không kiên nhẫn, cau mày nói. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, không thể dự tiệc, kính xin Tào đại nhân thứ tội. Ngày khác sẽ đăng môn đền bù. Tào Đán có chút ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó. Hà Chù con ngươi xoay chuyển, đi tới trên bàn lắp cái ấm trà, rót đầy bốn chén trà đưa tới, lại cười nói. Tiệc rượu chi là khuôn sáo cũ, chân tinh tự tại nhân tâm. Hôm nay vương tướng quán cùng Tào đại nhân tiêu tan hiềm khích lúc trước, không bằng dùng trà thay rượu, để thể hiện tâm ý. Vương phục bảo nhìn chằm chằm Hà Chù hồi lâu, lúc này mới nói, được, hắn lấp một ly trà trước mặt. Nhìn về phía Hồng Tuyến nói, Hồng Tuyến, ta hôm nay đi ngang qua Cao Kê Đỗ. Nhớ tới Tôn An Tổ, hắn nhìn sang chén trà, thở dài nói, các huynh đệ nguyên một đám đã đi, chúng ta thật không thể lại tự loạn cho kẻ địch thừa dịp cơ hội. Đậu Hồng Tuyến trong mắt lóe lẻn vẻ khác thường, cũng cầm lắp chén trà. Nói khè, đúng vậy, chúng ta phải sóng vai nhất trí. Cữu cữu, vương tướng quân, ta thật cao hứng nhìn thấy các người bất kể hiềm khích lúc trước nào. Ta xin phép kính trước nàng tay áo che lên một, góc truyện audio.com, hơi uống cạn, vương phục bảo cũng uống hết theo, thoáng qua xoay người kịch liệt ho. Đậu Hồng Tuyến nhịn không được vỗ vỗ sau lưng vương phục bảo hỏi. Vương tướng quân, người làm sao vậy? Vương phục bảo chậm rãi nâng ngưỡi lèn, khóe miệng còn một tia trà, bình tĩnh nói, mắt năm liên tục chinh chiến, vết thương chồng chất chi sợ sống không được vài năm. Tào Đán cười nói, vương tướng quán cứ nói đùa. Vương phục bảo nhìn sang chén trà trên tay hai người, cau mày nói. Tào đại nhàn không uống chén trà này sao? Tào Đán đột nhiên lui lại mấy bước, Hà Chù cũng như thế, trà trong tay hai người, nhưng lại không chút sứt mé. Đậu Hồng Tuyến hỏi, cữu cữu, người chẳng phải, nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên lấp tay ôm đầu nói. Ta, tại sao có chút choáng váng đầu óc? Vương phục bảo thân hình lảo đảo, biến sắc quát, Hà Chù, người đã bỏ cái gì trong? Trà, Hà Chù mỉm cười, ném chén trà xuống đất nghe một cái xoảng, hơn 10 người vọt lèn. Đều là thủ hạ của Tào Đán. Hà Chù nói, vương tướng quân, trong 4 chén trà, đều có mê dược, ta vô luận như thế nào cũng xè không uống. Tào Đán thấp đã trúng kế, cười lỡn nói, vương phục bảo, ngươi thật cho một ẳng lao tử muốn cùng ngươi giảng hòa. Ta chi hận không thể giết ngươi, ngươi luôn ở bên người Trường Nhạc Vương, nói bập về lão tử. Khiến cho Trường Nhạc Vương trọng trách ta, ta chi hận không thể cho ngươi chết, mê dược trong trà này, mặc cho ngươi có bản lãnh bằng trời, lần này chi sợ cũng phải uống nước rửa trán của lão tử. Người đầu, bắt hắn, hắn hiệu lệnh vừa ra, mọi người tiến lên, dừng tay, vương phục bảo tay vịn bàn, gầm lên một tiếng, mọi người sợ uy danh của hắn, không dám tiến lên. Vương phục bảo căm tức nhìn Hà Chù nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hà Chù trong mắt lóe lên vẻ quỷ dị, sắc mặt vẫn như thường nói. Vương tướng quân, ta là Hà Chù. Tào Đán giận dữ nói. Không còn rông dài, bắt lấy vương phục bảo. Mọi người không do dự nữa. Mới tiến lên hai bước, vương phục bảo hét lớn một tiếng, đã đá tung bàn. Ngọn đèn sáng tắt, bàn đột nhiên bay thẳng vào mọi người. Mọi người hoảng hốt, đều né tránh, đến khi nghe phành một tiếng lớn. Mọi người đã ngẩn hết cả ra. Hà Chù ngã xuống đất, trên đùi máu tươi đầm đìa. Vương phục bảo tay nắm ở trên cổ Tào Đán. Hai mắt giận trợn lèn. Giống như thiên thần, cách chương.